Chương 1032, đệ lên đánh, hạ. Hôn đàn A nhìn xem nạ rủ tổ lại lần nữa ra tay công kích, ạ đồn không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ liên tục. Há to miệng rộng, đối nạ rủ tổ chấn không ga ho the tờ giống rít lên một tiếng, trực tiếp từ ạ đồn trong miệng ga ho the tờ mà ra. Âm ba chấn động không khí, trực tiếp đối nạ rủ tổ, không, đối cái kia chạm kiếm quang, oanh kích mà đi bất quá căn bản cũng không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Kiếm quang, như vô địch một bên. Đem cái kia chấn động âm ba, trực tiếp chém ra, chém về phía ạ đồn bất quá đạp giờ này khắc này, ạ đồn cái kia trên không trung thân ảnh, đột nhiên, cấp tốc rơi xuống, nhất cước dâm tại đại địa chi thượng, trực tiếp nhảy lên, trực tiếp, tránh đi nguyên địa, tránh ra nạ rủ tổ chạm kích oanh một tiếng oanh minh, nạ rủ tổ chạm kích, trực tiếp rơi vào đại địa chi trung, một tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung. Bất quá, ạ đồn đã trước đó rời đi, cũng không có làm bị thương hắn. Hư ánh mắt. Liếc một cái xa xa ạ đồn, nạ rủ tổ khó chịu lạnh hừ một tiếng. Nguyên lai, ạ đồn dựa vào cái kia chấn không ga ho the tờ chấn động không khí thời điểm, cũng là làm động lực, gia tốc mình tốc độ, để cho mình trong chớp mắt, rơi tại mặt đất, mà lại, mặc dù chấn không ga ho the tờ đối nạ rủ tổ chạm không có cái gì, nhưng là, cũng là hơi ngăn cản một cái, vì ạ đồn tranh thủ một kia thời gian. Lúc này mới thoát đi nạ rủ tổ công kích. Thật sự là tiểu cường nhìn xem éo lần còn có ạ đồn, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Mình chạm liên tiếp dùng tại éo lần còn có ạ đồn trên thân, nhưng là, hai người vờ ơ y ma đồng dạng tại một khắc cuối cùng hiểm lại càng hiểm tránh đi, dạng này ương ngạnh, tuyệt không so tiểu cường kém. Phẫn nộ căm tức nhìn nạ rủ tổ, mặc dù không minh bạch nạ rủ tổ trong miệng tiểu cường là có ý gì, nhưng là, vô luận là éo lần vẫn là ạ đồn, hai người đều minh bạch. Tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật chính là. Người không sao chứ? Thân ảnh lóe lên, đi tới éo lần bên cạnh, ạ đồn không khỏi nói đạo. Vẫn được, người đây. Nhẹ gật đầu, éo lần nhìn về phía ạ đồn, đồng dạng nói đạo. Đã không sai biệt lắm khôi phục. Nhẹ gật đầu, ạ đồn nói đạo. Đang khi nói chuyện, ạ đồn dương lên hai cánh tay của mình, chỉ gặp, giờ này khắc này, thật đúng là như ạ đồn nói tới bên kia, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hai tay, huyết nhục đã sinh trưởng hoàn tất. Nhìn qua, như lúc đầu cánh tay không việc gì. Cường đại sinh mệnh lực, cường đại sức khôi phục, tại thời khắc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai nhân tướng lẫn nhau tuân sau khi hỏi mấy câu, đều là một mặt nghi trọng nhìn về phía nạ rủ tổ. Không thể không nói, hiện tại nạ rủ tổ thực lực, cùng lúc trước cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Cũng đúng, trước đó cùng bọn hắn chiến đấu, đều là đang sử dụng âm dương chi thuật. Mà bây giờ, sử dụng chính là âm dương chi thuật cực hạn thiên triều mâu. Còn tăng thêm có thể ngạnh kháng eo lần vạn vật xuyên thủng tu la kim thân, để nạ rủ tổ tại thời điểm chiến đấu ít đi một phần cố kỵ. Nhiều hơn một phần tiến công thời cơ. Không nên xem thường cái này một phần chi kém, tại cái này trận trong chiến đấu, đã có thể quyết định thắng bại. Làm sao bây giờ nghi trọng nhìn xem nạ rủ tổ, eo lần nói đạo. Mang xuống là khẳng định không được, nhìn hắn tình huống, vô luận là cái kia kim sắc cự nhân vẫn là cái kia cái gọi là thiên triệu mâu đều giống như đối với hắn tiêu hao không lớn bộ dáng. Mang xuống, thất bại liền là chúng ta nhìn xem nạ rủ tổ, ạ đồn đồng dạng nghi trọng nói đạo. Đương nhiên, còn có một câu cuối cùng hắn chưa hề nói, cái kia chính là, thất bại, bọn hắn vận mệnh, liền là chết một lần, mà nạ rủ tổ, cu nở dê là cũng giống như thế xác thực như thế nghe được ạ đồn. Eo lần cũng là gật đầu nói đạo. Mang xuống, thời gian càng lâu, bọn hắn thì càng nguy hiểm. Bọn hắn đều biết, giống trước đó nạ rủ tổ cao y chú nở dê loa y kia công kích, bọn hắn không phải mỗi một lần đều có thể tránh qua, tránh né, mà một khi trốn không thoát, như vậy, chờ đợi bọn hắn, liền là cái kia trô vạn kiếp bất phục. Hiện tại, nhưng không có cái gì thời gian cho các ngươi nói chuyện ai nhìn xem phía dưới hai người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Tay trung thiên triểu mâu đối lấy bo nở hà nở, lại là vung lên hiện tại, nạ rủ tổ muốn đem bọn hắn tăng tốc chém. Xa như vậy chỗ không ngừng truyền đến cường đại ma lực hình thành áp lực, để nạ rủ tổ áp lực rất lớn, không thể không tăng tốc trong tay mình công kích. Loang thoáng, nạ rủ tổ có thể nghe được, xa như vậy chỗ không ngừng truyền đến mấy ngày oanh minh, không phải, còn có trùng thiên ma lực cùng ánh sáng ở nơi nào, thánh ma đã mở thủy chiến đấu. Ít gạ thánh ma, bị buộc. không thể không lấy trọng thương tư thái tiến hành chiến đấu. Mà lại, bởi vì thương thế quan hệ, bọn hắn chiến đấu, căn bản cũng không khả năng bền bỉ, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Sau cùng, bị án đã Louis đế quốc thánh ma chém giết. Ít gạ có 3 tên thánh ma. Hiện tại, mới cái thứ nhất thời gian, không nhiều lắm A nạ dù tổ có thể cảm giác được, cái kia cảm giác cấp bách hôn đản thầm mắng một tiếng. Bất quá, đối mặt nạ dù tổ công kích, eo lần còn có á đồn đều là liên tục né tránh oanh một tiếng oanh minh, thiên triệu mâu chém ra, trực tiếp rạch ra đại địa. Oanh minh vang vọng tránh ra sao nhìn lấy hai người bọn họ, nạ dù tổ cu nở dê không nói thêm gì. Tay trung thiên triệu mâu, nhanh chóng, đối lấy bo nở hà nở, lại lần nữa chém xuống. Một kiếm lưỡng kiếm tam kiếm trong tay, thiên triệu mâu liên tục vung vẩy, chạm kích mà xuống đạo đạo kiếm quang, đối éo lần, đối á đồn trực tiếp oanh hạ xuống kiếm quang không ngừng từ bên trên bầu trời đánh xuống. Mà éo lần cùng ả đồn tại cái này một đạo đạo kiếm quang phía dưới, chỉ có chật vật né tránh chia. Đối mặt với một đạo đạo kiếm quang, bọn hắn có chỗ nào ngăn cản, nhưng là, tới so ra, né tránh so ngăn cản tiêu hao muốn ít rất nhiều, tại không có tìm được đối phương nạ rủ tổ phương pháp trước đó, bọn hắn cho rằng, vẫn là né tránh đối bọn hắn tương đối có lợi. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Bạo phá cũng là không ngừng nổ lên tại nạ rủ tổ công kích phía dưới, kéo lần cùng ạ đồn có thể nói là chật vật dị thường. Hôn đàn, kéo lần, còn không nghĩ tới biện pháp gì sao. Lại lần nữa tránh ra nạ rủ tổ một kích công kích, nhìn cách đó không xa kéo lần, ạ đồn không khỏi thở dốc nói đạo. Không có đồng dạng thở hào hẹn, kéo lần nói đạo. Mặc dù né tránh so với ngăn cản đến tiêu hao ít rất nhiều. Nhưng là, đồng dạng, QNZ là có không ít tiêu hao, tăng thêm trước đó chiến đấu, hai người, đã thở dốc thô trọng. Oanh một đạo kiếm chỉ riêng cấp tốc chém xuống, oanh minh nổ lên, hạt bụi nhấc lên. Nhanh chóng né tránh ra, chật vật thối lui đến nơi xa. Cái này hỗn đản các loại, kéo lần, ngươi nói dạng này có thể hay không phẫn nộ nhìn thoáng qua bên trên bầu trời nạ dù tổ. Bất quá, một ngáy mắt, tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem một bên kéo lần. À đồn không khỏi nói đạo.